Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Liền thu hai viên đại tướng. Hơn nữa sư phụ, ta không vẻn vẹn đến, ta cho ngươi kéo tới một người, Mạnh Tiểu Phi, hắn là ta bạn thân, đồng thời cũng là một vị phi thường lợi hại người chủ trì. Chủ trì công lực không thể chê. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía một bên đứng lặng đã lâu người, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn ước lượng 30 tuổi, mang theo một bộ kính mắt, thoạt nhìn rất nho nhã. Bất quá, càng làm cho người ta khắc sâu là hắn mang một cái tròn vo chọc lóc đầu, thoạt nhìn có điểm đặc sắc. Lâm Bắc Phàm phát hiện người này cùng địa cầu bên trên cái nào đó người chủ trì rất giống. Ngài khỏe chứ, Mạnh tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngài khỏe chứ, Lâm tiên sinh, truyền thuyết ngươi có một bộ soái kinh thiên động địa tướng mạo. Hôm nay gặp một lần quả nhiên không tầm thường, khó trách đem ức vạn người trong mắt bạch nữ thần câu đi, để vô số độc thân nam sĩ ruột gan đứt từng khúc. Thực sự là lợi hại, Mạnh tiên sinh ngươi thật hài hước. Có thể hay không cáo chi, ngươi vì sao bỗng nhiên tới nơi này nộp đơn? Mạnh Tiểu Phi nhìn thấy bên cạnh Tiền Đa Đa, tức giận, kỳ thực ta là bị đầu này mập mạp chết bầm kéo tới. Bị hắn quấy rầy đòi hỏi một ngày, lại còn lấy cái chết bức bách, ta thực sự chịu không được liền bồi hắn tới xem một chút. Bất quá, Lâm tiên sinh, bạch nữ sĩ, cảnh cáo ta có thể nói trước, nếu như nơi này không thích hợp ta phát triển, ta vẫn là sẽ trở về. Đó là tự nhiên, Bạch Thanh Tuyết nói ra. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, chúng ta Tinh Quang đài truyền hình phi thường yêu cầu giống Mạnh tiên sinh dạng này người chủ trì. Vừa vặn, ta hôm qua làm một cái tống nghệ tiết mục phương án. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp ngươi. À, là tiết mục gì? Mạnh Tiểu Phi hứng thú nhắc lên. Ngài chờ một lát, Lâm Bắc Phàm để A Bưu đem hắn trên tay sách theo dương hòm mở ra. Bên trong có rất nhiều văn bản, Lâm Bắc Phàm từ đó chọn lựa. Cái dương này bên trong đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tống nghệ tiết mục sắp đặt phương án, dùng để thuyết phục nhân tài. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm từ trong dương lấy ra hai cái văn bản, nói, chính là cái này, trong đó một quyển giao cho Mạnh Tiểu Phi, một quyển khác giao cho Bạch Thanh Tuyết. Mạnh Tiểu Phi tiếp nhận trong đó một quyển, ánh mắt sáng lên, a, nếu bạn là người duy nhất, cái này danh tự có chút ý tứ. Không sai, Lâm Bắc Phàm lựa chọn tống nghệ tiết mục liền là, nếu bạn là người duy nhất. Nếu bạn là người duy nhất, là địa cầu Giang Tô truyền hình ở năm 2010 đẩy ra một cái sinh hoạt tình cảm loại tiết mục. Tiết mục có 24 vị độc thân nữ sinh lấy sáng đèn tắt đèn phương thức đến quyết định nam khách quý. Đi ở, đi qua, yêu mới bắt đầu thể nghiệm, yêu lại phán đoán, yêu điểm cuối quyết tuyển, nam sinh quyền. Lợi, các loại quy tắc đến quyết định nam nữ khách quý tốc phối thành công. Tiết mục đẩy ra liền nhanh chóng hot khắp cả nước, trở thành toàn dân thảo luận hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Sở dĩ cái này tiết mục tiếng vọng lớn như vậy, cũng là bởi vì cái này tiết mục phù hợp trước mắt thời đại tình yêu và hôn nhân hiện trạng. Thường thường có thể dẫn bạo xã hội điểm nóng, lại có bình thường sinh mệnh lực, cho nên vô cùng được hoan nghênh. Đồng thời, cái này tiết mục vẫn là một bộ vốn nhỏ lợi lớn phi thường kiếm tiền tống nghệ tiết mục. Bởi vì mời cơ bản đều là người thường, ở trong phòng quay chụp, cho nên chế tác chi phí cũng không cao. Nhưng là, nó vô cùng kiếm tiền. Nghe nói hàng năm chỉ là đài truyền hình quảng cáo ích lợi đều vượt qua 10 ước. Hơn nữa mặt khác ích lợi, hàng năm ít nhất có thể kiếm lời 20 ước. Mạnh Tiểu Phi cùng địa cầu bên trên Mạnh Phi Phi thường giống. Ăn nói phương thức chủ trì phong cách cũng rất giống. Phi thường phù hợp cái này tiết mục. Cho nên Lâm Bắc Phàm không chút do dự lấy ra cái này vương bài tiết mục. cái này thời không trình độ đã phát triển đến năm 2018. Nhưng là ở tình cảm loại tiết mục y nguyên ở vào trống không? Gọi là tình yêu và hôn nhân tiết mục bất quá là bình mới chứa rượu cũ. Không có cái gì lớn sáng tạo cái mới. Lâm Bắc Phàm tin tưởng, cái này tiết mục đẩy ra về sau nhất định sẽ trở thành bảo khoản. Dẫn bảo toàn dân nhiệt độ, Mạnh Tiểu Phi cùng Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nhìn, nhìn từng chữ một, càng xem con mắt càng sáng. Ngay cả Tiền Đa Đa cái này bàn tử, cũng ghé vào Mạnh Tiểu Phi đằng sau nghiêm túc nhìn, mắt nhỏ lấp lóe lấy vẻ hưng phấn. Hắc, cái này tiết mục, có ý tứ, ta chưa từng có gặp qua một cái tình cảm tình yêu và hôn nhân loại tiết mục. Có thể chơi đến như vậy thanh tân thoát tục, như vậy có ý tứ. Ta có một loại trực giác mãnh liệt, cái này tiết mục có thể hòa. Mạnh Tiểu Phi hưng phấn nói, xác thực, cái này tiết mục nếu như thao tác thỏa đáng, nhất định sẽ hòa. Ta phát hiện bên trong còn rất nhiều có thể thao túng không gian. Tỉ như nam sinh bị tâm động nữ sinh vô tình cự tuyệt. Kẻ có tiền ra vẻ tiểu tử nghèo đi ra mắt, hám làm giàu nữ cùng tiểu tử nghèo, chồng già vợ trẻ hoặc là lão phu lão thê, nữ khách quý cùng nhau xé bức, mỗi một kỳ đều có thể chế tạo tân chủ đề, đều có thể lẫn lộn, thật là rất có ý tứ. Tiết mục này nếu để cho ta tới thao tác, ta cam đoan hắn nhất định sẽ hòa, hơn nữa là đại hòa. Tiền Đa Đa rất hưng phấn, Lâm Bắc Phàm liếc xéo hắn một cái, trong lòng có chút sửng sốt, quả nhiên là thương nghiệp phiến quỷ tài đạo diễn, phim đập đến không tốt lắm, lẫn lộn trình độ cũng đã đột phá chân trời, liền nhanh như vậy nhìn ra tiết mục doanh số bán hàng. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể một lần nữa đối đãi cái này mập mạp chết bầm. Ta cũng cảm thấy cái này tiết mục sẽ hòa. Trực giác của ta chưa từng có sai lầm. Tiểu Phàm, cái này tiết mục thật là ngươi sắp đặt sao? Ngươi thực sự là quá lợi hại. Ta yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh Tuyết sùng bái nhìn qua Lâm Bắc Phàm. Tâm tình vô cùng kích động. Cảm giác này, so với chính mình thành công còn kích động hơn. Sau đó bỗng nhiên không để ý chung quanh nhào vào Lâm Bắc Phàm lồng ngực. Kiss đưa lên, vung một đống thức ăn cho chó. Bạch Thanh Tuyết yêu quá cuồng nhiệt. Lâm Bắc Phàm cảm giác có chút chống đỡ không được. Khụ khụ, Thanh Tuyết, ta cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi hai ngày vì chuyện này ưu phiền. Trong lòng rất không đành lòng, cho nên mới vắt hết óc nghĩ ra một cái này tiết mục phương án. Lâm Bắc Phàm giải thích nói, Tiểu Phàm, ngươi đối với ta thật tốt. Bạch Thanh Tuyết ẩn ý đưa tình, cơ hồ muốn Lâm Bắc Phàm hòa tan. Lâm Bắc Phàm phát hiện, bình thường bá đạo như vậy cơ trí Bạch Thanh Tuyết, làm sao gặp gỡ hắn IQ liền nghiêm trọng hạ xuống. Tốt, nếu như là cái này tiết mục, ta tiếp rồi, ta cảm giác cái này tiết mục phảng phất chính là vì ta chế tạo riêng. Hôm nay ta quả nhiên không có tới sai. Hy vọng Lâm tiên sinh cùng Bạch Tổng có thể cho bản nhân cơ hội này. Chủ trì cái này ưu tú tiết mục. Mạnh Tiểu Phi kích động nói, là một tên ưu tú người chủ trì. Hắn một mực khát vọng có một cái thuộc về mình vương bài tiết mục. Bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được, có chút không kịp chờ đợi. Ta hôm nay liền trở về xử lý thủ tục, ngày mai sẽ qua tới đi làm. Hắn quyết định nói, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Không cần gấp gáp như vậy, cái này tiết mục vốn chính là vì Mạnh tiên sinh ngài chuẩn bị. Có thể được ngươi tán đồng chúng ta cũng cao hứng phi thường. Đúng nha, hoan nghênh Mạnh tiên sinh gia nhập Tinh Quang đài truyền hình. Có thể đem một vị đại tướng bỏ vào trong túi. Bạch Thanh Tuyết cao hứng cười. Vậy còn có ta đây. Tiền Đa Đa ở một bên cấp bách. Ta cảm thấy, cái này tiết mục giao cho ta đạo diễn tốt nhất. Ta có thể đem nó giá trị phát huy đến tối đại hóa. Cam đoan để nó trở thành bảo khoản.